Ma tôn tại đô thị huyền huyễn. Chương 348, phi thăng chui. Góc truyện audio.com. Tự hứa với lòng đi xong lần này Thiên Long hắn cũng sắm một que cho bản thân xài. Nếu không có gì Thiên Long cũng muốn thử làm nghề hacker lần hai trên thần giới này. Nếu có thể xâm nhập được vào cổng thông tin thì khỏi bàn tiếp. Đời này dễ sống, đêm đến khi ngồi nhóm lửa nướng thịt, mọi người tụ tập với nhau nói chuyện vui đùa. Ban ngày phải căng mắt di chuyển, tinh thần đề cao cảnh giác, rất dễ bị đột kích. Đêm đến mọi người chia ra canh gác, nghỉ ngơi, phải công nhận là, trên này yêu thú nhiều vô vàn, nhưng mọi người chỉ dám giết những con thú không có cấp bậc để ăn. Còn yêu thú nhất cấp đổ lên thì bỏ đi, trong đội còn có một đầu yêu thú khủng bố đầu đàn. Ăn một miếng đi hết bộ tiền đạo là có. Huynh đệ, cho ta hỏi vì sao trên trán mọi người ai cũng có một ấn ký thế? Thiên Long thắc mắc, thật sự đạo ấn ký nhìn rất cao ngầu, ban đêm tỏa ra sắc thái vi diệu. Nhưng để làm gì, có nghĩa gì, người ở vị diện thấp không biết đó là đúng rồi. Đại hán hào sảng vỗ vai Thiên Long cười nhỏ. Hắn biệt danh Đại Hùng, sức khỏe mới sinh ra đã như một con gấu đen, vô địch từ lúc sinh ra. Thân thể cường hãn đích thị là thế. Trên thần giới này có ba loại ấn ký. Thứ nhất là thần nguyên ấn ký. Thứ này vi diệu sau khi bị giết, kẻ ra tay không dùng thủ đoạn tàn nhẫn, hủy đi linh hồn vật chủ. Thần nguyên ấn ký sẽ triệu hồi linh hồn về, ban tạo cho ấn chủ một thân xác khác. Sau khi sống lại, ấn chủ sẽ vĩnh biến mất ấn ký không thể được ban ấn ký nào khác. Và phải trả một khoản phí lớn vì thân xác mới. Thân xác tạo ra khó khăn tốn của. Thường thì ấn ký thần nguyên chỉ dành cho kẻ giàu. Thần nguyên ấn ký có hình thù một sợi tơ hồng. Thần nguyên ấn ký là cấp cao của ba loại ấn ký. Nó có thể câu hồn phách của ấn chủ về. Tái tạo lại thể xác. Ban cho ấn chủ một sinh mạng khác. Nhưng chi phí tiêu tốn vô cùng. Cơ thể con người tạo ra ngốm rất nhiều tài nguyên. Một là phục vụ tổ chức ban ấn ký để trả nợ dần. Hai là trả luôn, năm xưa Ngạo Tà Vân có sở hữu ấn ký thần nguyên. Nhưng mà xui cho hắn là bị Thiên Long nuốt toàn bộ vào cơ thể. Thức cắn nuốt của Thiên Long làm gì biết chê linh hồn là cái gì? Cứ cho là cắn nuốt tha cho linh hồn Ngạo Tà Vân. Nhưng chắc ma kiếm nó hiền quá cơ đấy. Loại thứ hai và thứ ba thì phổ biến. Thứ hai là hủy diệt ấn ký. Loại này không thể hồi sinh. Khi ấn chủ chiến đấu, chỉ cần ra sát thương chạm vào kẻ địch được, trên đầu kẻ địch sẽ xuất hiện một ma trận. Ma trận bạo liệt lấy đi của kẻ địch hai phần thực lực lộn lại. Không bạo liệt theo sát thương, ấn ký hủy diệt bạo nổ theo phần trăm. Nó luôn luôn trừ hai thành thực lực của kẻ địch, không kể trúc cơ hay động hư hoặc đại thừa. Nếu kẻ địch có các món bảo khí và các phù văn bảo vệ, như vậy sẽ có thể giảm đi sát thương của ấn ký hủy diệt một chút. Hủy diệt ấn ký có hình dạng một đám khói hung quang. Xung quanh có kim quang vàng lấp lánh, ấn ký hủy diệt Thiên Long đã từng nếm rồi. Khi Hóa Long Nhân giải cứu hư huyễn, gặp một hắc y hắn dùng loại ấn ký này, làm một vụ nổ toạc cả ra đầu Thiên Long khi đó. Xác thực là bị giảm luôn hai thành thực lực, thứ này vô cùng ảo diệu, nghe thế Thiên Long chỉ biết hít khí lạnh, nếu vậy thì đây là loại ấn ký nguy hiểm, thử nghĩ đi, hai bên chiến đấu sức cùng lực kiệt, đột nhiên một trong hai sử dụng ấn ký, chậc chạc, tên còn lại thấy ông bà ông vậy là chuyện hết sức bình thường. Loại ấn ký thứ ba gọi thiết thân ấn ký, cái này đa phần người thần giới sở hữu. Chúng ta ở đây có 30 người thì có 23 người sử dụng loại ấn ký này dùng để bảo hộ bản thân một cách toàn diện. Thiết thân ấn ký có hai tác dụng, nhưng chỉ được chọn một trong hai. Đó là khi gặp nguy hiểm, ấn ký sẽ hộ thân. Khi đó, ấn ký đưa ra hai lựa chọn, một là cường hóa bản thân, tăng sức mạnh huyết nhục bản thân và vũ khí gấp đôi. Thứ hai là giúp bản thân thoát khốn. Nếu không có gì ngăn cản, thủ thân ấn ký sẽ giúp ấn chủ rời đi khỏi nơi nguy hiểm đó. Bỏ ấn chủ tại một nơi an toàn nào đó, sẽ không ai biết để truy lùng. Đó là hai trạng thái của thủ thân ấn ký. Nhưng chỉ được chọn một trạng thái. Thủ thân ấn ký có hình của một cái lá năm cánh. Thủ thân ấn ký là loại phổ biến nhất đối với tu sĩ thần giới. Nó chiếm tới 80%, bởi vì nó quá thiện. Nếu cảm thấy ăn lại đối thủ hiển nhiên chủ ấn sẽ lựa chọn ở lại quyết chiến. Còn nếu cảm thấy không địch, vậy có thể lựa chọn bỏ đi. Ấn ký sẽ tìm một nơi bất định nào đó. An toàn sẽ thả họ ở nơi đó. Thứ quan trọng hơn nữa, đó là hai loại ấn ký thần nguyên và hủy diệt có khuyết điểm chí mạng. Chỉ được sử dụng một lần trong đời đó là khuyết điểm. Thủ thân ấn ký có thể tái sử dụng 3 lần, còn hai loại kia thì chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Thiên Long nghe thế liền rơi vào bất định. Hắn suy nghĩ một điều. Biệt Liên viện chủ đã từng nói rõ. Trên thần giới này có 3 loại ấn ký. Do 3 đại tiểu thần canh giữ bảo tồn, và 3 đại tiểu thần cũng sắp không thể trấn áp được ấn ký. Như thế thì đúng rồi, ấn ký do thần linh để lại, sao có thể trấn áp vĩnh viễn được, một đời người chỉ có thể chọn một loại ấn ký, chứ thủ thân ấn ký có thể tái sử dụng 3 lần. Dùng hết là hết luôn không thể sử dụng được nữa, đời người chỉ có một cơ hội, nhưng đó là với kẻ bình thường. Đối với kẻ có quyền có thể, nhất định 3 đại tiểu thần hiển nhiên sẽ nể mặt mà cho họ tái sử dụng 2 loại ấn ký đầu thêm 1 vài lần nữa. Thực lực là để làm gì? Đương nhiên là để phi tôn vô pháp vô thiên lách vài cái luật lệ. Thế ta muốn có ấn ký thì phải đến đâu để nhận? Thiên Long ngỏ ý thòm thèm, đùa gì thế, đều là thực lực cả đấy. Không phải hạng xoàng hay gì đâu mà bỏ qua được. Đương nhiên là phải đến ấn ký đường, mỗi thủ phủ đều sẽ có một ấn ký đường tọa lạc ở trung tâm. Nếu chưa có chỉ cần đến đó nhận ấn ký. Đại Hùng tỏ ra ngạc nhiên, hắn nhìn To hơi nghi ngờ. Khi một nhân loại đi từ vị diện thấp hơn đi lên nhất định sẽ được sứ giả thần giới hướng dẫn những điều cơ bản nhất. Thiên Long đây là ngu ngơ toàn diện là sao? Người ta nói vượt biên lậu vượt biên trái phép. Không lẽ tên A Long này phi thăng trái phép à, ha ha. Ta phi thăng lên đây liền bỏ đi ăn chơi. Hiện tại đã biết lỗi. Thiên Long cười khan thở dài. Trong lòng thì nghiến răng nghiến lợi thằng Hắc Bào bắt hắn lên đây. Chắc là sợ chiến công phải chia cho kẻ khác. Âm thầm trốn chui trốn lủi đây mà. Khốn kiếp, cách trương.